Cô Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 44, Sự thật tra khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một xô nước ốc lạnh được tạt vào người Mizo vì cái lạnh áp đến nhanh chóng nên cô ta cũng từ cơn mê tỉnh dậy. Trước mắt Mizo hiện giờ là cả thiên trúc, cô ta đang bị trói và quỳ ngay phía dưới chân họ. Lũ khốn, thả tao ra, cô ta tức giận mà hét ầm lên, nhanh như chớp một cái ba tông đập thẳng vào người cô ta. Câm mồm, không ngờ mày vẫn còn sức gào lên đấy. Ran, máu từ đầu Mizo chảy xuống ướt cả khuôn mặt đẹp của cô ta. Nhuốm đỏ cả tấm thảm lót chân. Dim dơ khiếp, Hanma, nói, tiền và tài liệu của bọn tao mày giấu ở đâu? Izana đỡ em nhẹ nhàng nằm trên sofa bước tới chỗ cô ta túm lấy tộc dực ngược lên tra hỏi. Có chết tao cũng không nói. Mizo, được, thẳng thừng nói một tiếng Izana đi lại chỗ bàn dụng cụ lấy ra một cái kiềm rút móng nhỏ. Ánh mắt gã tàn ác quơ nhẹ chiếc kiềm trước mặt cô ta. Muốn không, cô gái trẻ, sẽ thế nào nếu bàn tay dơ bẩn của mày được tao làm nêu mới nhỉ? Izana, đừng làm bẩn tay Izana, để tao làm cho, Kakuko lên tiếng khi thấy Izana định làm việc nhuốm máu. Tên người hầu của gã, chẳng ai trung thành như nó. Được, nếu mày muốn, Izana gã ném chiếc kiềm cho Kakuko, bản thân thì đi lại nhẹ nhàng bế em nằm vào lòng mình. Tay khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh của em khi ngủ, giờ thì chơi thôi nhỉ, Kakuko, Mizo ánh mắt trợn tròn khi thấy chiếc kiềm. Cô ta muốn gào lên nhưng Kokonoi đã nhanh chóng lấy một miếng vải nhét vào mồm cô ta. Đừng phá giấc ngủ của Michi cô gái à, Kokonoi cười khẩy rồi bước lại chỗ sofa ngồi. Một tiếng hét chói tai khi Kakuko rút một cái móng của cô ta ra. Dim ồn khiếp, cục cưng mà thức dậy là em mờ chết chắc. Ran gã chọt ngón tay vào lỗ tai ngoáy ngoáy thản nhiên lên tiếng. Giờ mày chịu nói chưa, con đờ chết tiệt. Kakuko, vẫn ánh mắt căm thù Mizo ngước lên nhìn Kakuko rồi quay phắt mặt đi. Được, nếu mày muốn, Kakuko bỏ cái kiềm xuống thảm, đứng dậy đi vào trong căn phòng nào đó. Không nhanh không chậm, sau tiếng đổ vỡ dồn dập thì tay anh bước ra cầm theo một cái thau nhỏ có đựng cái gì đó. Rindo nó vừa nhìn vào là biết ngay là thứ gì. Thằng này chơi ác thật, Kakuko nhoèn miệng cười, đi lại chỗ Mizo đặt cái thau xuống, cầm kiềm lên mà lần lượt rút thêm 4 cái móng tay nữa. Chưa dừng lại ở đó, tay nhanh kéo cái thau lại, giờ Mizo mới nhìn rõ trong đó cả một thau nước ớt. Chẳng lẽ, cô ta lắc đầu nguầy nguậy, phản đối việc này, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi, muối với ớt mà sát vào vết thương thì chỉ có cảm giác tuyệt lắm nhỉ. Kakuko, không nhanh không chậm, một bàn tay bị rút móng bị Kakuko kéo mạnh vào thau nước đó. Tiếng thét chói tai được vang lên, mẹ kiếp miếng vải trên miệng cô ta bị văng ra rồi. Dim nhức óc quá, Kisaki, em bị tiếng hét làm cho giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt em là Mizo nó đang nước mắt chảy dài khuôn mặt. Trước mặt nó là một thau nước nhuốm đầy máu tươi. Khoan, có cả ớt nữa kia. Em khó hiểu ngước lên nhìn Izana. Xem tiếp đi, lát tao giải thích cho. Izana thích thú nhìn khuôn mặt khó hiểu của em. Đưa tay bẹo lấy má của em. Giờ có khai hay Kakuko. Mizo gật đầu lia lịa, nói rõ tượng tần chỗ cất giấu. Vừa nói xong là ánh mắt căm thù nhìn về phía em. Môi cô tay yếu ớt mấp máy vài từ xỏ thẳng vào em. Đến từ tương lai cảm thụ cuộc sống tốt quá nhỉ chàng trai. Cô ta vừa nói xong là bị đám đàn em kéo lại vào phòng giam. Câu nói của cô ta làm lóe lên câu hỏi to đùng cho bọn thiên trúc. Ánh mắt họ giờ đây đang nhắm toàn bộ vào em. Cái đó để sau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nép người vào Izana. Khuôn mặt khó chịu tìm chỗ thoải mái định chợp mắt thì lại bị lôi dậy. Trả lời nhanh Michi, ý con đó là như nào? Kisaki đẩy nhẹ gọng kính tra hỏi em. Tao không biết gì hết. Em lỡ sợ mà nhảy ra khỏi người Izana chạy nhanh ra khỏi cửa. Nhưng xui sao mà em té một cái ếch sổng xoài ngay cửa phòng. Đau tao. Em tức giận mà khóc lên. Bà mẹ nó rách đầu gối rồi. Cả bọn loạn cả lên chạy lại chỗ em xem tình hình. Đã ai làm gì mày đâu, ai bảo chạy làm gì, Kokonoi, chảy máu cả rồi, vào đây tao băng lại, Kakuko bế em lên đi vào lại sofa, Hanma thì nhanh tay cầm hộp y tế, ngoan đi, mày không muốn nói thì thôi, bọn tao không ép, đừng làm bản thân bị thương, Izana, em gật nhẹ đầu, tao đói, lại ăn, en chép 44, không biết như nào nhưng tôi không biết nên viết ngược phần này như nào hết, ai cho xin ý kiến xíu đi. Muốn ngược mà nó không có ý tưởng, về cách chương.